Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 530, yêu tộc xâm chiếm. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Ngô Quốc, màn đêm buông xuống, cho đại địa phủ thêm một kiện trường sa màu đen. Thiên Tuyền Sơn là phòng bị yêu tộc tiền tuyến. Đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm có tu sĩ tuần tra. Còn có hai vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Hai tộc nhân yêu chỗ giao giới bày ra đại trận. Năm vị kết đan tu sĩ trông coi, mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh. Hà Hồng có kết đan 7 tầng tu vi, phụ trách trận pháp bảo vệ. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Cách đó không xa có một mặt lớn gần trượng màu lam tấm gương. Trong mặt gương là một mảnh liên miên bất tiệt sơn mạch. Yêu tộc sở dĩ đáng sợ, bọn hắn có thể thúc đẩy đê giai yêu thú phát động thú triều công kích tu sĩ nhân tộc. Hà Hồng đang tĩnh tọa điều tức. Đột nhiên, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên. Hắn mở hai mắt ra, chỉ gặp trên mặt kính xuất hiện tại đại lượng yêu thú. Yêu cầm, số lượng nhiều vô số kể. Không tốt, thú triều. Hà Hồng sắc mặt đại biến. Hắn trông coi có hơn 200 năm. Yêu tộc luôn luôn là giữ khuôn phép. Còn là lần đầu tiên phát sinh thú triều. Hắn vội vàng lấy ra đưa tin bàn. Nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thất kinh nói ra. Liễu chân nhân. Việc lớn không tốt. Thú triều. Đại lượng yêu thú ngay tại hướng Thiên Tuyền Sơn vọt tới. Địch tập. Hà Hồng hướng Nguyên Anh tu sĩ cảnh báo đồng thời. Thiên Tuyền Sơn tiếng cảnh báo đại tác. Mấy trăm trượng không trung. Ba nam một nữ trống rỗng đứng thẳng giữa hư không. Thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn đều là hóa hình kỳ yêu tộc. Tương đương với nguyên anh tu sĩ. Trong đó một tên khổng lồ yêu viên áo bào đỏ đại hán trên tay cầm lấy một đầu xích hồng sắc kèn lệnh. Áo bào đỏ đại hán to bằng cánh tay lớn. Một đôi mắt hổ không giận tự uy. Quảng cáo. Tại dưới người bọn họ. Thì là hàng mấy trăm ngàn yêu thú. Những này yêu thú tranh nhau chen lấn hướng phía Thiên Tuyền Sơn phóng đi. Không chung thì là lấy ngàn mà tính yêu cầm. Thanh thế dọa người. Trên lục địa, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú vừa tới gần Thiên Tuyền Sơn 50 dặm. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang. Nguyên bản cứng rắn bùn đất nhao nhao hóa thành xốp bùn cát. Cuồng phong gào thét, hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Hàng vạn con yêu thú bị vây ở vô biên trong sa mạc. Một trận cuồng phong thổi qua. Cuốn lên vô số hoàng sắc cắt mịn. Hóa thành hơn vạn đem hoàng sắc phi đao. Phô thiên cái địa hướng yêu thú chém tới. Sa mạc dưới đáy truyền đến một trận. Ầm ầm, trầm đục. 10 đầu hình thể to lớn hoàng sắc cự mãng từ đó chui ra. Nhào về phía yêu thú. Ầm ầm. Hàng ngàn con tam giai trở xuống yêu thú bị lít nha lít nhít hoàng sắc phi đao chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ sa mạc. Hoàng sắc cự mãng mạnh mẽ đâm tới. Đem từng cái yêu thú nuốt vào trong bụng. Những yêu thú khác nhau nhau thi pháp công kích hoàng sắc cự mãng. Các loại pháp thuật giao dực. Tiếng oanh minh đại tác. 10 đầu hoàng sắc cự mãng bị các loại pháp thuật che mất. Biến thành tro tàn. Rất nhanh, 10 đầu hoàng sắc cự mãng lần nữa từ sa mạc dưới đáy lao ra. Nhào về phía yêu thú. Trong hư không hiển hiện điểm điểm hoàng quang. Hóa thành đến hàng vạn mà tính hoàng sắc phi châm. Tại, suy suy, tiếng xé gió bên trong. Đánh về phía yêu thú. Tứ giai thượng phẩm cửu cung lạc xa trận. Tứ giai yêu thú bị khốn trụ cũng có vẫn lạc khả năng. Hai vệt độn quang từ Thiên Tuyền Sơn bay ra. Một tên hạc phát đồng nhan áo bào đỏ lão già. Một tên người mặc màu trắng liên hoa váy đạo cô trung niên. Bốn vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn bốc lên chiến sự. Áo bào đỏ lão già mặt âm trầm nói. Thiên Tuyền Sơn có xây cỡ lớn đưa tin trận. Yêu tộc phát động thú triều thời điểm. Hắn đã thông chi thái nhất tiên môn cùng thượng thanh quan. Tin tưởng viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Ít nói lời vô ích. Đông Hoang vốn chính là chúng ta yêu tộc địa bàn. Các ngươi nhân tộc đã sớm nên lăn ra đông hoang. Một tên dáng người uyển chuyển váy xanh thiếu phụ cười lạnh nói. Bàn tay nàng lật một cái. Một mặt lớn chừng bàn tay lệnh kỳ xuất hiện trên tay. Lệnh kỳ bị một đoàn xanh mờ mờ quang mang bao phủ. Mặt cờ lên trải rộng yêu thú hư ảnh. Phát ra các loại giống lên một tiếng. Linh khí kinh người. Áo bào đỏ lão già sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nói ra. Vạn yêu phiên. Cái này thông linh pháp bảo không phải mất tích nhiều năm a, không đúng. Không phải vạn yêu phiên. Xem ra là mô phỏng. Hừ, vạn yêu phiên thế nhưng là thiên lang chân quân bản mệnh pháp bảo. Nếu là bảo vật này, đã sớm tiêu diệt các ngươi. Cái này thiên yêu phiên là vạn yêu phiên mô phỏng. Đối phó các ngươi dư xài. Váy xanh thiếu phụ lòng tin tràn đầy nói. Áo bào đỏ lão già cùng đạo cô trung niên cau mày. Nếu là không có viện binh, bọn hắn thật đúng là không phải yêu tộc đối thủ. Ầm ầm, một trận nổ thật to thanh từ Thiên Tuyền Sơn truyền đến. Ánh lửa ngút trời, áo bào đỏ lão già ánh mắt quét qua ánh lửa vị trí. Trong lòng cảm giác nặng nề, ánh lửa xuất hiện vị trí. Chính là cỡ lớn chuyện tống trận vị trí. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một cỗ cao hơn 10 trượng màu xanh gió lốc bỗng nhiên xuất hiện. Tại Thiên Tuyền Sơn mạnh mẽ đâm tới. Đại lượng tu sĩ bị khí lưu cường đại cuốn vào màu xanh gió lốc bên trong. Bị lăng lệ gió lốc rào sát thành một mảnh huyết nhục. Lớn mật, dừng tay. Đạo cô trung niên giận tím mặt. Ngọc thủ vừa nhấc, một đầu xanh mờ mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện. Chụp về phía màu xanh gió lốc, ầm ầm, nổ vang, màu xanh gió lốc bị bàn tay lớn màu xanh vỗ nát bấy. Hiện ra một tên ngoài 30 thanh sam thanh niên, phần lưng một cặp lớn gần trượng màu xanh cánh. Nhìn hắn khí tức, đã có nguyên anh kỳ tu vi. Váy xanh thiếu phụ đôi mắt lạnh lẽo, trên tay thiên yêu phiên vung lên, tiếng rít đại tác, cỡ lớn yêu thú tiếng gầm gừ. Yêu cầm tiếng thanh minh, yêu trùng quái minh thanh lần lượt vang lên. Quảng cáo, năm tên nguyên anh kỳ yêu tộc, nhào về phía áo bào đỏ lão già cùng đạo cô trung niên. Tính ra hàng trăm yêu cầm từ trên cao đánh tới, mặt đất trả số lượng hàng trăm ngàn yêu thú. Không tốt, mau bỏ đi, áo bào đỏ lão già sắc mặt đại biến, tế ra một mặt hồng sắc gương đồng. Phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đạo cô trung niên thì tế ra một đầu đỉnh nhỏ màu đỏ. Tuôn ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Nhào về phía yêu thú. Cùng lúc đó, đại lượng tu tiên giả từ Thiên Tuyền Sơn bay ra. Đào vong phương hướng khác nhau. Năm tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Số lượng hàng trăm ngàn yêu thú. Cỡ lớn chuyện tống trận bị hủy. Không có viện binh tình huống dưới. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi yêu tộc tiến công. Cũng may bọn hắn đã thông chi tiên môn. Tin tưởng tiên môn chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lực lượng phản kháng. Ở thời điểm này, bảo trụ tính mạng của mình mới là mấu chốt. Không có tu tiên giả điều khiển. Rất nhanh liền bị mấy vạn con yêu thú công phá. Hai tên nguyên anh tu sĩ tại cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa bên trong. Hướng phía nơi xa bay trốn đi. Tốc độ cực nhanh. Hóa hình kỳ yêu tộc cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Ba tên nguyên anh kỳ yêu tộc xuất lĩnh mấy trăm con yêu cầm đuổi theo. Hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc chỉ huy còn lại yêu thú. Công kích nhân tộc tu tiên giả. Yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng, không có tu sĩ cấp cao chỉ huy, mỗi người bọn họ vì chiến, căn bản không phải yêu thú đối thủ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lần lượt từng tu tiên giả ngã trong vũng máu, ngay cả thi thể đều không có để lại, bị yêu thú ăn vào trong bụng, đồng dạng một màn, tại cái khác địa phương trình diễn. Cùng yêu tộc giáp giới nhân tộc quốc gia đều lọt vào yêu tộc tiến công. Yêu tộc quy mô xâm chiếm nhân tộc. 3.000 năm nay lần thứ nhất phát sinh loại sự tình này. Đồng hoang báo nguy.